Chương 180 tối cường thăng cấp hệ thống. S cấp cho điểm. Cũng tại lúc này y khen. Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, "Ê, chúc mừng player Long Phi hoàn thành tử cấm chi điên tranh bá nhiệm vụ. Chúc mừng player Long Phi thu được 300.000 điểm EXP, 10.000 điểm chân khí, 1.000 điểm tích phân khen thưởng." Khen. Chúc mừng player Long Phi thu được nhiệm vụ cho điểm S cấp. Yes. Long Phi trọng quyền nắm chặt, trở nên hưng phấn, chỉ có hoàn thành S cấp cho điểm mới có thể thu được được đặc thù khen thưởng, cũng là liên quan với đồ long đao nhiệm vụ đặc thù khen thưởng y khen. Chúc mừng player Long Phi thu được đồ long đao nhiệm vụ khen thưởng manh mối, Thái Miếu. Thái Miếu. Long Phi tâm trung chìm xuống, thầm nói, "Ê, mặt khác nửa đoạn đồ long đao tại Thái Miếu." Ha ha ha. Lần này lại giả bất dùng lo lắng. Nhiệm vụ hoàn thành, đồ long đao mặt khác nửa đoạn cũng biết, hiện tại kế tiếp chính là giết, chính là bạo. Long Phi lần nữa hét một tiếng, nói, "Ê, Nam Cung Hỏa, dưới một người chính là ngươi rồi." Ách. Ha ha ha, Nam Cung Hỏa phòng thân bắt đầu cười lớn, nói, "Ý kiêu chiến ta." Long Phi, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta. Truyền cua tôi. Nét. Truyencuti.net. Ê, ngươi thật sự cho rằng Kim Thiên Vãn thêm các ngươi có thể đi ra ngoài. Ngươi Long Gia đã bị diệt, bên ngoài hoàng cung chiến đấu âm thanh đã không có, nói cách khác Tam Đại Thiên Trụ gia tộc đắc thủ, mà ngươi cũng chỉ là Long Gia cái cuối cùng dư nghiệt, ngươi nói ngươi hiện tại lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi liền chiến vương bậc nhất tu vi sao? Nam Cung Hỏa rất khinh thường, Kim Thiên Vãn lên hết thảy đều là vì Long Phi chuẩn bị, bên ngoài hoàng cung có Tam Đại Thiên Trụ, hoàng cung Lý Hữu luyện huyết tông cao thủ. Từ vừa mới bắt đầu Nam Cung Hỏa liền muốn trảm thảo trừ căn, cũng đang hắn lúc nói chuyện, một tên thị vệ vội vàng chạy vào, tại Nam Cung Hỏa bên tai nhẹ nhàng nói một câu, Nam Cung Hỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, quát lên, "Ở ngươi nói cái gì?" Thời điểm này, Long Phi nở nụ cười, "Ê Nam Cung Hỏa, đến tột cùng là ai bị gì cả?" "À." Thanh âm đột nhiên tăng lên, Long Phi cười lạnh nói, "Ngươi chỉ bằng Tam Đại Thiên Trụ cũng muốn diệt ta Long gia?" Nam Cung Hỏa lửa giận lăn lộn, thanh âm đều tức giận run rẩy, nặng nề mà nói ra, "Ngài Long Phi, nguyên lai ngươi sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Long gia quân lại bị ngươi thần không biết quỷ không hay mang vào thành, ta dĩ nhiên cái gì cũng không biết." Giờ khắc này, Long gia quân đã đem hoàng cung bị bao vây, Long gia quân toàn diện đại thắng, Nam Cung Yến hai mắt run rẩy nói ra, "Ngài bệ hạ, ngươi nói cái gì?" Cha ta bọn hắn. Bọn họ bại sao? Ha ha ha, Long Phi cười thoải mái lên, nói, "Kệ Nam Cung Yến, ngươi phải hay không còn cảm thấy ta Long gia phải thua không thể nghi ngờ a, không chỉ có là cha ngươi bại, ngươi cha Nam Cung quân đã toàn bộ bị tru sát, từ Nam Cung Liệt khen thưởng ta gia gia bắt đầu từ giờ khắc đó ta liền phát thệ nhất định muốn cho ngươi nhà trả ra giá cao. Một cái giá lớn chính là, diệt vong." Lập tức Long Phi lạnh lùng nhìn Nam Cung Hỏa, cười nói, "Kệ Nam Cung Hỏa, hiện tại ngươi có tư cách theo ta đấu sao? Long gia quân đã đem hoàng cung cho ở, bây giờ là ngươi không có tư cách theo ta đấu đi." Ha ha ha, Long Phi tiếp tục nói, "Ê Nam Cung Hỏa, hiện tại ngươi cho lão tử quỳ xuống dập đầu, ta vẫn không có hưởng thụ qua Nam Cung hoàng tộc người dập đầu cảm giác đâu." A, Nam Cung Hỏa gào thét một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi quá càn rỡ." Long Phi nói, "Ê càn rỡ à? Ta thế nào cảm giác ta còn chưa đủ càn rỡ đây? Ha ha ha, Long gia quân bao vây hoàng cung thì lại làm sao? Ngươi cho rằng Long gia quân công đi vào sao?" Nam Cung Hỏa lại trầm trầm nói ra, "Ê, cho dù Long gia quân công đi vào, ngươi cũng sẽ ở bọn hắn trước đó chết. Các ngươi đừng muốn chạy trốn ra đi." Nam Cung Hỏa hét một tiếng, "Ê, luyện huyết tông đệ tử nghe lệnh. Giết cho ta." Vốn. Ua. Nờ rê. 18 tên luyện huyết tông cường giả bỗng nhiên hơi động, một người trong đó biến ảo ra vô biên huyết ảnh, trực tiếp nghiền ép hướng về Long Phi đến, chiến tôn cảnh giới cường giả, uy áp như núi, nặng nề nghiền ép đi tới, Long Phi không thể động đậy, kết nhất loại này bị uy áp nghiền ép ở cảm giác, cái này cũng là cảnh giới ở giữa chênh lệch, ai dám động đến ta chủ nhân. Rống ô, một đạo bạch ảnh tránh qua, tiểu bạch mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp tương na tên luyện huyết tông cường giả nuốt, ghi âm âm âm. Một đầu cực kỳ hung tàn bạch lang đứng ở Long Phi bên người, phát ra gầm lên giận dữ, thần thú oai hoàn toàn bộc phát ra, e rống kỳ cực kỳ khí phách nói ra, "Vì ai mẹ nó dám đụng đến ta chủ nhân?" "À, ai? Có loại liền cho lão tử đứng ra." "Tiên sư bà ngoại nhà nó." Quá bá khí rồi, những này luyện huyết tông cao thủ trong nháy mắt lùi lại, bị Tiểu Bạch trên người thần thú khí tức cho chấn động phun ra máu tươi đến kệ thần thú. Liễu Lạc Khê tam tỷ muội là khiếp sợ nhất, kệ Tiểu Bạch dĩ nhiên là thần thú. Trước đây tại sao không có phát hiện đâu này? Chỉ có thần thú năng lực tại không có tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới trước đó nói chuyện, Nam Cung Hỏa Tâm Trung vô cùng thống hận, vật gì tốt Long Phi đều có, thần khí, thần cấp công pháp, dòng máu Phượng Hoàng nữ nhân, ngoại trừ một đầu cự long, bây giờ còn có một đầu thần thú Bạch Lang, hắn hận, hận nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Hỏa song quyền chấn động, y phục trên người trực tiếp bị một cổ lực lượng cho căng nứt đi, dữ tợn nói ra, ngày đó nên đem ngươi chém rớt. Đều tại ta nhất thời nương tay. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, nói, hãy đem ta long huyết rút ra, đang điền đánh nát người nguyên lai là ngươi a. Ha ha ha, Nam Cung Hỏa cười như điên nói, kể lúc trước ta liền một cái một kiếm giết ngươi, thật sự không nên đem ngươi giữ lại. Hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước hắn muốn làm cho cả Hỏa Ly Thành Đô cười nhạo Long Gia ra một cái phế vật, chỉ là hắn không nghĩ tới một năm về sau Long Phi dĩ nhiên như bay lên như cự long cuộc khởi, hắn thái hậu hối hận. Nam Cung Hỏa tiếp tục nói, không chỉ có là ngươi, ngươi Long Gia đã từng những kia thiên tài, Long Thần chiến sĩ chết non, tất cả đều là xuất từ ta Nam Cung Hoàng tộc Tây. Còn có ngươi đồ Long Đao, lần nào tại Hỏa Ly Thành cũng là chúng ta Nam Cung Hoàng tộc dùng tuyệt sát trận đưa hắn chém giết, chỉ là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên dùng cuối cùng một hơi đem đồ Long Đao cho chia ra làm hai. Long Gia nhất định phải diệt. Ai có thể nghĩ tới này chút sự tình tất cả đều là Nam Cung Hoàng tộc làm, ai có thể tưởng tượng, cũng tại lúc này, Nam Cung Hỏa bỗng nhiên hống một tiếng. Ê, Ngự Lâm Quân ở đâu? Vốn. Ua. Nờ rê. Xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, gây bốn phía bát phương lao ra toàn phục vũ trang hoàng kim khải giáp chiến sĩ, trường thương hơi động, Tề Thanh hét một tiếng, thanh âm chấn thiên, giết cho ta. Nam Cung Hỏa rút ra trường kiếm chỉ về Long Phi, nói, ị giết. Cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi đồng thời hô lên một tiếng, ị giết. Viên Nho Nhã rút ra trường kiếm, đem trên cánh tay phải khải giáp xé toan lộ ra một mặt vải đỏ, cũng trong nháy mắt này, hơn 1000 trong Ngự Lâm quân có một nửa Ngự Lâm quân chiến sĩ xé toan vai phải khải giáp lộ ra vải đỏ, y giết. Xoạt xoạt xoạt, ia, tại sao? Tại sao giết ta? Không tới một phút thời gian, 300-400 người Ngự Lâm quân bị bên người nhân sát đi. Nam Cung Hỏa ngu ngốc rồi, số từ 1785.